Chương 499, 499, cô nhi viện. Sương mù, ngươi ở trên người hắn còn cảm giác được những khác sao kỳ thật. Ninh Hoan Tâm vẫn cảm thấy có chu tờ kỳ quái, bởi vì chính nàng cảm giác QNZ rất nhạy cảm, nhưng là nàng tại Tả Hạ Khúc trên thân không có cảm giác đến những tu sĩ kia khí tức. Tả Hạ Khúc có vẻ như căn bản không phải người trong huyền môn. Nếu như hắn không phải, hắn lại cùng cái kia huyền môn tà tu, có quan hệ gì đâu, trên người hắn có hai loại khí tức. Lúc này, sương mù rốt cục nhàn nhạt mở miệng. Loại kia tà ác khí tức rất nhạt, một loại khác khí tức, rất ngột ngạt, rất mãnh liệt, loại khí tức kia cho ta cảm giác cũng không tốt. Sương mù quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, hắn là bằng hữu của ngươi sao, ta không thích hắn, ngươi không nên cùng hắn lui tới, hắn vô cùng đáng sợ. Yêu rất đáng sợ, quỷ rất đáng sợ, có đôi khi, chân chính đáng sợ nhất, nhưng thật ra là người. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Sương mù cảm giác sẽ không sai, xem ra Tả Hạ Khúc trên thân thật sự có bí mật, mà lại cùng Vu Điểm Điểm chết, Đường Dạ Lam chết, có nhất quan hệ trực tiếp. Tả Hạ Khúc hắn đến cùng có bí mật gì, vì cái gì sương mù nói trên người hắn có hai loại khí tức đâu. Từ sương mù gian phòng ra, Ninh Hoan Tâm theo bản năng cho Vương Khải Siêu gọi điện thoại. Vương Khải Siêu là cảnh sát hình sự, có tiện lợi điều kiện, dễ dàng truy xét đến càng nhiều, liên quan tới Tả Hạ Khúc tài liệu cặn kẽ. Ninh Hoan Tâm vốn muốn cho Vương Khải Siêu giúp mình hảo hảo điều tra thêm Tả Hạ Khúc, ai biết điện thoại vừa tiếp thông, Vương Khải Siêu thanh âm vội vàng lập tức từ trong loa truyền ra, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu, ngươi có thời gian không ra tâm sự. Ân, cu nờ dê tốt. Ninh Hoan Tâm nhìn đồng hồ, đã giữa trưa, Vương Cảnh Quan, ngươi ở đâu, ta mời ngươi ăn cơm trưa a, đến mưa xuân cô nhi viện đi, ngươi có thể tìm tới sao, ta bây giờ đang ở cái này cái trong cô nhi viện. Vương Khải Siêu báo một chỗ tên. Cô nhi viện Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, Vương Khải Siêu cùng mình nói hắn hôm nay muốn đi Chu gia, đi thăm dò tìm năm đó Chu Chi Lâm sự tình, còn có Chu Chi Lâm mất tích tung tích của nữ nhi. Như vậy hắn hiện đang vì cái gì xuất hiện ở cô nhi viện bên trong, đầu coi như đứa bé kia năm đó bị người từ bỏ, đưa vào cô nhi viện, hiện tại cũng hẳn là trưởng thành A tốt, ta đã biết, ta lập tức lái xe đi, Vương Cảnh Quan ngươi chờ ta đi. Ninh Hoan Tâm cúp điện thoại, đổi bộ quần áo liền ra cửa, nàng tự nhiên tìm không thấy mưa xuân cô nhi viện, nhưng là có thể khuyên bảo hàng A hướng dẫn bên trên biểu hiện, mưa xuân cô nhi viện tại Yến Kinh so góc vắng vẻ lao thành khu. Bất quá bởi vì giao thông phát đạt, đi nơi đó cũng không cần lãng phí thời gian quá dài. Hôm nay khí trời tốt, Ninh Hoan Tâm mở âm nhạc, trên đường đi nghe thư giãn quen thuộc âm nhạc, rất nhanh liền đến mưa xuân cô nhi viện ngoài cửa lớn. Cái này cô nhi viện nhìn có chu tờ cổ xưa, hẳn là có không ít năm. Cổng bảng hiệu đều có chút pha tạp. Ninh Hoan Tâm cho xe dừng ở cô nhi viện bên ngoài, bởi vì cái này cô nhi viện lớn khóa cửa. Chỉ mở ra một cái cung cấp người ra vào nhỏ cửa hông. Xuống xe, Ninh Hoan Tâm một bên cầm điện thoại di động, một bên liền từ cô nhi viện nhỏ cửa sắt đi vào. Nàng chưa kịp cho Vương Khải Siêu gọi điện thoại, nàng liền nghe đến thanh âm quen thuộc. Ninh tiểu thư, nơi này. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu một cái, liền thấy ở cô nhi viện tiền viện trong rừng cây, Vương Khải Siêu đang ngồi ở dưới cây trên ghế dài, cùng mình vây gọi đâu. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lập tức bước nhanh đi tới. Vương Khải Siêu hôm nay mặc đồng phục cảnh sát, nhìn ngược lại là rất tinh thần. Đương nhiên, Ninh Hoan Tâm rất rõ ràng, hắn không ăn mặc đồng phục đến, khả năng thăm viếng loại bỏ thời điểm liền sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái không cần thiết, rất nhiều người QNZ sẽ không nói thật. Nguyện phiếu tăng thêm, hai ngày cuối cùng, mặc dù biết rõ không có hy vọng, chúng ta vẫn là phải kiên trì đến một khắc cuối cùng, làm người muốn đến nơi đến chốn A, tiểu tiên nữ nhóm.